Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 199. Cho cha cơ hội. Tư Kình Vũ, tôi đã nói rồi, chúng ta không thể tiếp tục. Tại sao anh không chịu buông tay chứ? Nhan Nghiêm bất lực, cô không muốn giải thích gì, cũng không có cách nào giải thích. Nhìn xuống tay đang bị còng, cô muốn cười nhưng không cười nổi, nước mắt cứ thế chảy ra. Âu Thị Khiên hình như biết quan hệ giữa cô và Tư Kình Vũ. Nhất thời hắn nói, Tư Thiếu, cô gái này cũng bị tình nghi, chúng ta có nên đưa cô ấy lên xe không? Thị Khiên, có thể để cô ấy ngồi cùng chúng ta không? Lúc này, hắn quyết định không thể để cho cô ở một chỗ với Âu Dạ. Những người kia không có một ai là bình thường, họ đều bị điên rồi, hắn không thể để cho Nhan Nghiên ở đó với họ. Còn nữa, đừng còng tay cô ấy. Hắn nhìn thấy rất ngứa mắt, huống chi còn có Tử Hằng trên xe, hắn không thể để Tử Hằng thấy được. Âu Thị Khiên có hơi khó xử, nhưng Tư Đại Thiếu đã yêu cầu, lại thêm giao tình của bọn họ. Hắn sai người tháo còng tay cho Nhan Nghiên, đưa cô lên xe. Vừa lên xe, Tư Kình Vũ liền thấy Tử Hằng ngồi ở một góc nhỏ, ngực hắn siết chặt, kêu lên một tiếng. Tử Hằng vừa nghe thấy âm thanh, liền mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn như nhìn người lạ, lại nhìn Nhan Nghiên ở phía sau hắn. Theo bản năng, cậu bé đưa tay ra nói, Tiểu Nghiên, mẹ mau lại đây, Hằng Hằng muốn ôm mẹ. Nhan Nghiên đến ôm lấy Tử Hằng, không ngừng hôn lên mặt cậu. Hằng Hằng không phải sợ, mẹ ở đây, không có chuyện gì hết, không có chuyện gì đâu mà. Tử Hằng ôm cổ Nhan Nghiên, đầu nhỏ dựa vào vai cô. Thấy Tư Kình Vũ đang nhìn mình, cậu oán hận không muốn nhìn Tư Kình Vũ. Cậu hỏi Nhan Nghiên, Tiểu Nghiên, bà kia có còn sống không? Nhan Nghiên cứng đờ, vuốt đầu Tử Hằng nói, Hằng Hằng không cần la, bà kia không sao cả, hiện tại đang ngồi trên xe khác. Tử Hằng đẩy Nhan Nghiên ra, Tư Kình Vũ ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, xe cũng chuyển bánh. Tử Hằng ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu hỏi, cha, tại sao lại lấy đôi mắt của Tiểu Nghiên, hại mẹ không nhìn thấy chứ? Tư Kình Vũ như ngưng thở, đã từng trải qua bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, nhưng so với một khắc này cũng không đau khổ bằng. Hắn như bị đày vào địa ngục, phải tiếp nhận sự trừng phạt tàn khốc. Hắn muốn mở miệng nói, nhưng không nói nổi một từ. Hắn không thể lừa gạt con trai, hắn không làm được. Quả thật hắn đã từng ép Nhan Nghiên hiến đôi mắt của cô cho Văn Vi. Cha rất thích gì kia sao? Tử Hằng nhìn cha không trả lời, trong mắt cũng vướng lệ. Ra là cha rất yêu thích gì kia, cha có thể lấy đôi mắt của Tiểu Nghiên cho gì kia. Tại sao cha phải làm như vậy chứ? Chẳng phải cha từng nói muốn vĩnh viễn ở cùng nhau sao? Tại sao lại lấy đôi mắt của Tiểu Nghiên cho gì kia chứ? Nhan Nghiên nghe đến đây, bỗng cảm thấy khẩn trương. Cô ôm Tử Hằng nói, Hằng Hằng, nghe mẹ đây, điều chú kia nói đều không phải sự thật. Chuyện của cha mẹ không phải như con nghĩ đâu. Con chỉ cần biết cha yêu con, chúng ta đều yêu con, như vậy là đủ rồi. Cha nói cho con biết đi, có phải cha lấy mắt của Tiểu Nghiên để cho dì Văn Vi không? Cha không làm thế phải không? Tử Hằng vẫn không từ bỏ ý định, trong lòng cậu như bế tắc, không có đáp án, cậu không an tâm. Tư Kình Vũ muốn ôm Tử Hằng lại bị cậu né tránh. Thật ra cho tới hiện tại, Tư Kình Vũ không phải là không nghĩ tới. Nếu một ngày Tử Hằng biết những chuyện hắn đã làm ra, thậm chí ân oán từ đời trước của hắn và Nhan Nghiên, thì sẽ như thế nào đây? Ngày này rốt cuộc cũng đã tới. Xin lỗi Hằng Hằng, cha không muốn nói dối con. Hằng Hằng, thật xin lỗi. Tử Hằng vừa nghe xong, nước mắt liền rơi xuống. Cậu tránh vào lòng Nhan Nghiên. Cha là người xấu, là người xấu. Tôi không cần gọi ông là cha nữa, không cần ông làm cha của tôi. Từ nay về sau, sẽ không quan tâm tới ông nữa. Tư Kình Vũ ngơ ngác nhìn con trai, nhất thời hắn cũng không biết nói gì. Con trai nói hắn là người xấu, không muốn nhận người cha này, vậy chẳng khác nào là cực hình lớn nhất trên đời này. Nhàn Nghiên nhìn Tư Kình Vũ như vậy, cũng cảm thấy không đành lòng. Tử Hằng rất thích cha của nó, nhưng chỉ một khắc, hình tượng người cha liền bị hủy hoại. Người đau lòng nhất chính là Tử Hằng. Cô ôm Tử Hằng rồi nói, Hằng Hằng, cha thật ra không cố ý, trong lòng cha yêu thương con nhất. Con không thể bởi vì chuyện này mà không gọi cha, không nhận cha. Con biết làm như vậy khiến cha rất buồn không? Ai đối xử không tốt với Tiểu Nghiên, con cũng không đối xử tốt với người đó. Tiểu Nghiên, không phải mẹ nói muốn đưa con đi sao? Chúng ta đi nhanh lên, không cần phải mang theo ông ta, cũng không cần nói cho ông ta biết, con sẽ không phải nhìn thấy ông ta nữa. Tử Hằng liếc mắt nói một câu vô cùng quyết liệt, bàn tay nhỏ vuốt khóe mắt Nhan Nghiên. Tiểu Nghiên, nếu không có mắt thì sẽ không thấy gì, thật đáng thương, cha là người xấu, là người vô cùng xấu xa. Xe vẫn chưa dừng, Âu Thị Khiên ngồi một bên cũng thương cảm Tư Kình Vũ. Trên mặt Tư Kình Vũ không một chút huyết sắc, thân thể cứng đờ, hắn không có cách giải thích, không thể phản bác, há miệng muốn cầu xin con trai tha thứ, lại không biết nói gì. Đây là hình phạt tàn khốc nhất. Vừa rồi Âu Dạ nói với hắn sẽ không có được gì, lúc này bị con trai ghét bỏ, đủ để cho hắn khổ sở rồi. Nhan Nghiên cũng luống cuống, đối mặt với tình cảnh này, cô không biết nên làm thế nào. Cô nhìn Tư Kình Vũ, Tư Kình Vũ cũng nhìn cô, ánh mắt dị thường lạnh lẽo. Hắn đang trách cô đưa Hằng Hằng đến nơi này, làm cho Tử Hằng biết hết mọi chuyện, là cô làm cho con trai mình căm hận cha nó. Hằng Hằng, nghe mẹ nói, cha không phải người xấu, cha rất thương con, yêu con không thương cha sao? Tử Hằng do dự, cha đúng là rất tốt, nhưng khi nghĩ tới hắn từng làm Tiểu Nghiên bị mù, Hằng Hằng liền sợ hãi run rẩy, chỉ cảm thấy người kia rất đáng sợ. Hằng Hằng, cha đã nghĩ sẽ nói cho con biết, cha từng làm sai rất nhiều chuyện, xin lỗi mẹ con, cũng không chăm sóc tốt cho con. Nhưng bây giờ, cha muốn đền bù tất cả, muốn một nhà ba người chúng ta thật hạnh phúc, cha muốn chăm sóc hai người. Con có đồng ý cho cha cơ hội không? Tư Kình Vũ cầm tay Tử Hằng, thấp giọng nói. Tử Hằng nhìn cha, không biết nên nói gì. Đột nhiên, xe kịch liệt tăng tốc. Hằng Hằng vốn đang đứng bên chân Nhan Nghiên, thiếu chút nữa bị va chạm. May mắn Tư Kình Vũ nhanh tay đỡ cô, ôm con trai vào lòng. Chỉ nghe thấy đằng trước có tiếng. Âu đội trưởng, trên không có trực thăng bay đến. Hết chương 199, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 200, ông chú đặc biệt nhàn rỗi. Âu Thị Khiên càng ngày càng hoảng sợ, ở thủ đô này, ai dám lái máy bay trực thăng cơ chứ? Tư Kình Vũ thì ngược lại, ban đầu cũng có vài phần kinh ngạc, nhưng lập tức không cảm thấy bất ngờ gì. Còn Âu Dạ ngồi phía sau, hắn không ngờ là cảnh sát được gọi tới, là khẳng định cũng ngờ tới, nếu như mình đuổi tới, hắn sẽ không dễ dàng đi được. Điều đó có nghĩa là máy bay trực thăng đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi. Lúc này xe hơi dừng lại, Tư Kình Vũ ôm Tử Hằng thật chặt, tay khác giữ lấy Nhan Nghiên trong lòng theo bản năng. Phía trước sương khói mờ mịt, không gian mơ mơ hồ hồ, hắn nghe thấy Âu Thị Khiên nói, bọn họ thả bom khói, muốn bắt người đi đây mà. Nói xong, Âu Thị Khiên mở cửa xe, mang theo hai gã cảnh sát xuống dưới. Tư Thiếu, mọi người chờ ở bên kia trước đi, chúng tôi đi xuống xem xét một chút. Tư Kình Vũ lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Tử Hằng cũng không sợ hãi cho lắm, những gì đang trải qua bây giờ cũng không thấy bất ngờ, chỉ là xung quanh dày đặc sương khói sặc sụa. Tử Hằng ho hai tiếng, nói với Tư Kình Vũ, Tiểu Nghiên, mẹ ở đâu rồi? Nhan Nghiên đang nằm trong ngực Tư Kình Vũ, vừa nghe tiếng con trai, lập tức đáp lại. Hằng Hằng đừng sợ, mẹ ở đây. Tử Hằng vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, cầm lấy tay mẹ nói, con không sợ, con còn phải bảo vệ Tiểu Nghiên. Tư Kình Vũ ngồi bên, nghe được như vậy trong lòng vừa xót xa, vừa khó chịu. Hắn ôm Nhan Nghiên và con trai chặt hơn rồi nói, có cha ở đây, cha sẽ không để cho bất cứ ai làm hai người tổn thương. Thật khiến người ta cảm động làm sao? Các người đã hết đường lui rồi, không bằng đi theo tôi. Một giọng nói quen thuộc vang lên, chẳng biết từ lúc nào, Âu Dạ đã đứng bên cạnh cửa xe. Tư Kình Vũ quay đầu, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Âu Dạ. Theo sau hắn còn có vài người, bên ngoài không có lấy một tiếng động nào. Bên người Âu Dạ có vài kẻ từng là lính đặc công của một số quốc gia. Không có nhiệm vụ đặc biệt, tuyệt đối không được điều động. Vừa rồi máy bay trực thăng trên đầu chính là đặc công do hắn điều tới. Tư Kình Vũ nghĩ đến điều này nên mới gọi cảnh sát tới, nhưng không nghĩ là hắn ta dám cho máy bay trực thăng đến tận thủ đô, điều động đặc công đánh lén cảnh sát. Hành động như vậy, chỉ sợ là sau này hắn ta khó có thể nhập cảnh được. Hắn cười cười. Tôi có thể đi theo các người, còn họ đối với anh là vô dụng. Thả bọn họ đi. Không được đâu, Vũ à. Giọng nói của Âu Dạ với Tư Kình Vũ vẫn cực kỳ thân mật. Bọn họ rất có lợi đó, anh biết mà, tôi không muốn làm anh buồn lòng. Anh đã không bỏ rơi được họ, chúng ta đem họ theo cùng, anh nói xem có được không? Tư Kình Vũ hiểu rằng bây giờ có nói gì cũng là vô ích thôi. Hắn ôm con trai rồi nói với Nhan Nghiên. Chúng ta xuống xe thôi. Khu vực này khắp nơi đều là núi non, máy bay trực thăng không tìm được chỗ hạ cánh, nên phải đáp xuống một bãi cỏ. Sương mù bắn ra đã tản đi. Âu Thị Khiên và đám cảnh sát đều bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Tư Kình Vũ không nhìn thấy máu, có nghĩa là Âu Dạ đã nương tay, không giết người. Có điều, nếu giết người, chỉ sợ tình huống sẽ xoay chuyển. Nhan Nghiên nhìn Âu Dạ, rồi lại nhìn Tử Hằng đang nằm trong ngực Tư Kình Vũ. Bắt gặp đôi mắt to đang nhấp nháy của Tử Hằng, cô cầm tay con trai nói: Sư phụ, dù anh có mang tôi theo cũng không thay đổi được gì đâu. Có thể thay đổi được điều gì hay không là do tôi định đoạt. Nhan Nghiên, cô đúng là một cô bé ngây thơ. Từ trước đến nay, tôi là người hiểu cô rõ nhất mà. Lên đi. Âu Dạ kéo Nhan Nghiên xuống xe, chỉ vào chiếc thang dây bên kia nói. Nhan Nghiên nhìn Tư Kình Vũ, hắn gật nhẹ đầu với cô liền leo lên trước. Còn Tư Kình Vũ để Tử Hằng ôm lấy cổ mình, leo lên sau. Nhan Nghiên yên vị, nhìn Tư Kình Vũ bước lên cùng với Tử Hằng, cô liền đứng dậy ôm lấy Tử Hằng. Lúc này, Nhan Nghiên đang cực kỳ sợ hãi. Cô không biết chính xác thứ mà Âu Dạ muốn. Nếu Âu Dạ đưa bọn họ rời khỏi Trung Quốc để đến Pháp, thì không chừng họ sẽ bị hắn giam cầm. Tư Kình Vũ ngồi bên cạnh cô, cầm lấy tay trấn an cô, ý là cô không cần lo lắng, mọi chuyện đã có hắn. Hắn vừa định nói chuyện với Tử Hằng, thấy Tử Hằng nằm trong ngực Nhan Nghiên, không buồn phản ứng. Hắn liền xoa đầu con trai, đưa mắt nhìn qua Âu Dạ. Âu Dạ ngồi xuống bên cạnh Tư Kình Vũ, thang dây đã được thu lên, hắn ta thấy mặt Tư Kình Vũ không đổi sắc, vẫn giữ vẻ thông dong bình tĩnh thì nói. Vũ, anh không cần lo lắng. Anh không hỏi tôi muốn đưa anh đi sao? Tư Kình Vũ cười. Cậu đưa tôi tới chỗ nào quan trọng sao? Âu Dạ, đây là Trung Quốc, không phải nước Pháp. Rời khỏi thủ đô, cậu có thể đưa tôi đi đâu chứ? Cũng không chắc. Âu Dạ cười đầy ẩn ý, sau đó đặt sự chú ý lên Tử Hằng, đang mở to đôi mắt nhìn mình. Tiểu quỷ này, từ lúc lên máy bay cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hằng Hằng, sao vậy? Đừng sợ, chú sẽ chăm sóc cháu mà. Chú à, chú thật quái dị. Vì sao chú nhất định phải bắt cả nhà cháu đi vậy? Cha cháu không thích chú, mẹ cháu không thích chú, cháu cũng không thích chú. Chú cần gì phải nhất định bám theo gia đình cháu chứ? Tử Hằng không sợ Âu Dạ chút nào, giọng điệu nói chuyện với Âu Dạ cũng hết sức rõ ràng, rành mạch. Chú mời mọi người đi chơi không được sao? Không hổ danh là con trai của Tư Kình Vũ, tuổi nhỏ mà đã phải trải qua nhiều chuyện, nhưng lại không chút sợ hãi, còn dám chất vấn lớn tiếng như vậy. Cháu xem, ngồi từ trên máy bay nhìn xuống mặt đất, có thể thu vào tầm mắt cả thành phố Bắc Kinh này, đẹp biết bao. Tử Hằng nhìn xuống mặt đất thật, máy bay trực thăng đúng là bay không cao lắm, đủ để họ ngắm cả thành phố không thiếu chỗ nào. Tử Hằng ngạc nhiên mở to hai mắt, rồi lập tức tự véo má mình. Cảnh lúc này có đẹp mắt thì sao nào? Thứ đẹp đẽ phải xem cùng người mình yêu mến thì mới vui vẻ. cháu lại không thích chú, còn lâu mới muốn ở cùng một chỗ với chú. Bởi vì cháu chưa thân thiết với chú nên mới không thích thôi. Có lẽ cháu chơi với chú một thời gian thì sẽ thích chú. Ngược lại, Âu Dạ vô cùng kiên nhẫn dụ dỗ Tử Hằng. Nhan Nghiên vốn định giữ chặt lấy Tử Hằng, không cho Tử Hằng nói tiếp, nhưng Tư Kình Vũ lại đè tay cô lại. Hắn vô cùng tin tưởng Tử Hằng, đứa trẻ này tuy còn nhỏ, nhưng những lời nói ra lại chứa đầy hàm ý, rất có sức công kích. Cháu không thích chú. Tử Hằng bình thản đi tới trước mặt Âu Dạ. Ông chú quái dị này, chú thật sự quá kỳ lạ rồi đó. Bà kia tuy đã làm vô số chuyện xấu, nhưng chưa từng hại chú. Vậy mà hết lần này đến lần khác, chú muốn thiêu bà ấy, giết bà ấy. Cha cháu bắt nạt mẹ chứ có phải bắt nạt chú đâu. Vậy mà chú cứ muốn gia đình cháu ngồi trên máy bay với chú, còn đánh ngã những người cảnh sát kia nữa. Có phải chú quá rảnh rỗi không? Tính cách kỳ quái, không có người chơi cùng nên mới tới đây đùa giỡn với gia đình cháu phải không? Âu Dạ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì cười ha ha. Tiểu quỷ này thật sự đáng yêu quá. Hằng Hằng, chú không rảnh rỗi mà là chú yêu quý cha cháu, muốn mời cha cháu đến nhà chú làm khách đó. Nhưng mà cha cháu không có thích chú, không muốn đến nhà chú làm khách đâu. Chú đơn giản là muốn mời cha cháu đến chơi nhà, nhưng đây không phải là mời mà là bắt cóc đó. Hết chương 200, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.